Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng phải làm tình đi. Anh biết sự lo lắng của cô. Anh hy vọng là có thể làm cho cô an tâm. Em phải hỏi bọn họ trước đã có được không? Được. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ai bảo anh lại yêu điên cuồng tiểu mỹ nữ này như vậy cơ chứ? Lam Nguyệt dù không dám để cho mình ý loạn tình mê. Bởi vì dù sao đây cũng là phòng cô, giường cô. Cô dùng hai tay đặt trên ngực anh, ngăn cản anh thân mật hơn. Cô đã quên mình làm cách nào để tiến anh rời khỏi nhà. Chỉ biết rằng nếu anh không đi thì sẽ bị Lam Tinh bắt gặp. Cô giống như là một người yêu đương vụng trộm, vẫn chưa dám chính thức giới thiệu anh cho người nhà. Đầu của cô rất là đau. Trước đây nghĩ anh đối với cô một chút tình cảm cũng không có, mà nay anh lại cầu hôn cô. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Lam Nguyệt mờ mịt nằm ngủ ở trên giường, chợt cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé lai lai cô. Mẹ, mẹ à. Tiểu Nguyệt ngoan, đừng có lộn ồn ào, mẹ đang ốm đó. Lam Tinh trấn an thằng bé hiếu động. Lam Tinh sau khi tan tầm trở về nhà, lúc đó Lam Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Định để Lam Nguyệt nghỉ ngơi một chút, cô mang Tiểu Kiệt sang nhà Châu Gia bên cạnh ăn cơm. Nhưng sau khi trở về, phát hiện Lam Nguyệt nằm ở trên giường mặt đỏ bừng, sờ vào mới phát hiện là cô đang bị sốt cao. Mẹ thật là đáng thương mà. Dì à, bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Kiệt kịt kịt mũi như là muốn khóc. Không sao cả, chúng ta đi tìm bố, gọi ba ba đến giúp nha. Lam Tinh sờ sờ đầu thằng bé. Tiểu Kiệt chỉ vào bức ảnh ở trên đầu giường. Là ba ba sao? Không phải, là ba ba ở cửa đối diện. Lam Tinh biết Tiểu Kiệt gọi ba ba là Chu Tề Vĩ, mà ba ba chính là chị Mạnh Thừa Kiệt. Dì à, ba ba có lái xe đón con tan học, còn đưa con đi ăn mắt đô năn, xem đô năn nữa đó. Tiểu Kiệt thành thật nói. Nghe thế vậy, đôi mắt của Lam Tinh ánh lên sự kỳ lạ chỉ vào ảnh chụp. Tiểu Kiệt à, con có lừa gì không hả? Bà bà này thật sự là cho con đi McDonald's sao? Đúng vậy nha, mẹ nói trẻ con không được nói dối mà. Tiểu Kiệt hồn nhiên cất lời. Lan Nguyệt dám vụng trộm qua lại với Mạnh Thừa Kiệt ư? Được, vậy chờ khi nào hết bệnh, cô cũng phải hỏi cho rõ ràng. Tiểu Kiệt ngoan, con đi theo dì đi tìm bà nội. Chúng ta đi tìm bố của con hỗ trợ, phải đưa mẹ đến bệnh viện mới được. Trước mắt cần phải chữa bệnh, có gì thì hãy nói sau đi. Mẹ bị đau sao ạ? Tiểu Kiệt lộ ra vẻ đau xót. Đúng vậy, rất là đau đó. Mẹ thật là đáng thương mà. Lam Tinh vội vàng chạy tới ấn chuông của nhà Chu Gia, mở cửa là Chu Tề Vĩ. Anh Tề Vĩ hả? Chị đã bị sốt rồi. Anh mau sang đưa chị ấy đến bệnh viện đi. Chu Tề Vĩ vừa nghe, bất chấp ăn ơn giờ cơm thì vội vàng chạy sang, ôm lấy Lam Nguyệt lên. Lam Tinh đưa Tiểu Kiệt cho bà Chu, rồi sau đó cùng Chu Tề Vĩ lái xe đưa Lam Nguyệt vào trong bệnh viện. Bác sĩ nói Lam Nguyệt bị viêm đường hô hấp, sau đó chuyển thành viêm phổi, chỉ cần tiêm và nghỉ ngơi thì sẽ phục hồi. Làm sao có thể tự nhiên lên cơn sốt như vậy chứ? Chu Tề Vĩ ngồi trên giường bệnh thì thào tự nói. Cái thời tiết quái quỷ này, lúc lạnh lúc nóng. Hai ngày trước thấy chị ấy ho khan, lại có một chút nghẹt mũi, nhưng không nghĩ nghiêm trọng, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã chuyển sang viêm phổi rồi. Lam Tinh cũng không biết Lam Nguyệt là vì cả một ngày dầm mưa mới làm cho cơn cảm mạo nhỏ chuyển thành bệnh nặng. Bà dễ nói phải ở lại bệnh viện để quan sát hai ngày. Em về trông nom cho Tiểu Kiệt. Ngày mai thuận tiện tới xin phép cho Lam Nguyệt. Anh ở đây trước rồi. Chu Tề Vĩ coi chị em nhà họ Lam như là em cái ruột, cũng không có gì là kỳ lạ. Anh Tề Vĩ à, anh về nghỉ ngơi đi. Tiểu Kiệt có thể để cho mẹ em chăm sóc. Nhỡ như chị em muốn đi toilet, anh là con trai thì không tiện. Có cái gì là không tiện chứ? Anh là chồng cũ của Lam Nguyệt. Hơn nữa anh cũng khỏe mạnh hơn. Mạn Ni cũng không để ý thì em để ý cái gì? Hắn vừa mới gọi điện thoại để xin phép Mạn Ni. Mạn Ni đang cùng với bạn học đi dạo phố, còn căn dặn hắn phải chăm sóc cho Lam Nguyệt thật tốt. Đến lượt Lam Tinh trợn mắt, nói là chồng trước, nhưng hai người một chút quan hệ cũng là không có. Hắn còn có thể nói như vậy. Nhưng Lam Tinh cũng hiểu, Chu Tề Vĩ đối với hai chị em cô rất là tốt, cho nên cũng không thèm so đo nữa. Anh Tề Vĩ à, vậy thì ngày mai mấy giờ anh đi làm? Ngày mai anh trực tối, sau khi em tan tầm, đến đây thay cho anh. Có việc gì anh sẽ gọi điện thoại cho. Ông chủ của em hung ác như vậy. Em xin nghỉ phép. Anh ta nhất định là làm thịt em đó. Khi nào em thật sự muốn xin nghỉ, anh ta cũng không thể quản nhiều như vậy nhá. Nói dễ nghe một chút thì Lam Tinh là thư ký. Còn nói khó nghe, cô còn bản giống như là người giúp việc. 24 giờ làm việc cho một ông chủ hung ác hồ đến gọi đi. Chị em còn phải quan sát thêm 2 ngày. Em muốn nghỉ thì ngày kia hãy nghỉ. Tối nay một mình anh là được rồi. Hắn vẫy vẫy tay như là đuổi rồi bảo Lam Tinh trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net